Xin chào tất cả, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 297 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 297 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1589. Lão già tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, gương mặt không vui. Một nhân tộc nhỏ bé quả thật không cần thiết phải kinh ngạc. Nhưng là Xích Nguyệt, có phải người đã nhầm hay không? Lần này đưa các huynh đệ đến huyết ngục. Hắn tới đây, chẳng lẽ cũng phải đi huyết ngục sao? Coi như là vậy đi. Xích Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Lão già tóc đỏ trầm sắc mặt, vẻ giận dữ. Lão già tráng kiện kia thần tình cũng lạnh lùng nói. Vì sao mà chuyện như vậy, ta cùng cuồng sư huynh lại chưa từng nghe. Chuyện nhỏ như vậy, bổn cung nghĩ không có quan hệ gì, nên sẽ nói, nên sẽ không nói cho hai vị. Xích Nguyệt gương mặt lờ đỉnh đáp. Tên tiểu tử này là người quen cũ của Khinh La nhà ta. Chuyến này chỉ là thông qua không gian pháp trận của bổn cung để đến Thúy Vị Tinh thôi. Hai vị không có cần để ý. Lão già cường hãn kia nhướng mày đưa mắt nhìn Xích Nguyệt, giọng nói âm trầm. Xích Nguyệt, người rốt cuộc dở trò quỷ gì chứ? Bổn cung có thể dở trò quỷ gì được chứ? Hai vị chẳng lẽ không nhìn ra hắn chỉ là phản hư cảnh tầng 2 thôi sao? Tên tiểu tử này có chút không biết tự lượng sức mình, ý có quen biết cùng Khinh La, liền muốn cắp ăn thịt Thiên Nga. Bổn cung đã giao hẹn với hắn rồi. Nếu hắn có thể an toàn đi ra từ huyết ngục, bổn cung sẽ cho phép hắn theo đuổi Khinh La. Hắn một lòng muốn chết, bổn cung cũng không tiện ngăn. Giải thích như vậy, hai vị hài lòng rồi chứ? Lão già tóc đỏ cùng lão già tráng kiện nhìn nhau, tuy không dám tin hết lời của Xích Nguyệt, nhưng cũng không có hỏi cặn kẽ thêm. Pháp trận không gian đi thông huyết ngục chính là đời trước Xích Nguyệt lãnh chủ mấy vạn năm trước tạo ra, là thuộc sở hữu của Xích Nguyệt lĩnh. Nàng có thể đem nó mở ra cho những tân tú lãnh địa khác đi qua, coi như là đại nhân đại nghĩa rồi. Xích Nguyệt vốn có toàn quyền chi phối đối với pháp trận không gian này. Nếu còn dây dưa, không khéo mất nhiều hơn được. Nhỡ như Xích Nguyệt giận dữ, lần sau từ chối để lãnh địa đệ tử đi qua, thì những tân tú của lãnh địa khác sẽ không có duyên đối với huyết ngục thí luyện. Tiểu tử này lại thật là ngông cuồng. Lão già tóc đỏ khinh thường nhìn Dương Khai. Dám khoác lác như vậy, nếu hắn một lòng muốn chết, lão phu tất nhiên không có ý kiến gì. Chỉ có điều Xích Nguyệt, lần sau nếu còn có chuyện như vậy, xin nói trước với lão phu. Không sai. Lão già tráng kiện kia cũng phụ hòa theo. Xích Nguyệt cười duyên nói. Lần này là bổn cung có chút mạo thất. Bổn cung đảm bảo sẽ không còn lần sau. Nghe Xích Nguyệt nói như vậy, hai lão già không nói thêm gì, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Khinh La, tới chào cuồng sư tiền bối cùng nội giải tiền bối đi. Hai vị này chính là nhân vật uy danh hiển hách trên yêu tinh đế thần của chúng ta. Xích Nguyệt hướng về phiến Khinh La vẫy vẫy tay. Phiến Khinh La đáp lời, liền vội vàng tiến hành. Dương Khai thần sắc hơi động, lập tức sáng tỏ. Hai vị cường giả hư vương cảnh này chính là cuồng sư lãnh chủ cùng nội giải lĩnh chủ. Chỉ là không biết vì sao bọn họ xuất hiện tại đây. Ngay lúc này, hắn đang trầm tư thì bên cạnh truyền đến ánh mắt oán độc. Dương Khai quay đầu nhìn thấy Huyết Luyện đang nhìn về mình. Dương Khai tuét miệng cười, Huyết Luyện da mặt co rút như hồi tưởng cảnh tượng không vui khi tranh đấu cùng Dương Khai mấy ngày trước. Trận chiến ấy đã đánh tan niềm kiêu hãnh của hắn. Dương Khai, tới đây. Bà Hạc gọi một tiếng với vẻ nhiệt tình. Dương Khai khẽ gật đầu đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh hắn. Trước đó vài ngày, bà Hạc tới Lầu Cát nhờ tiểu sư tỷ luyện đan.

Lên đường đi. Xích Nguyệt thần sắc trang nghiêm quát. Bà Hạc nhấc mã đường tiền, hướng về Xích Nguyệt hơi gật đầu. Cũng không quay đầu mà xông vào cánh cửa năng lượng kia. Trong giây lát biến mất không thấy. Từng bóng người theo sát sau Bà Hạc liên tiếp vọt vào. Dương Khai ngại đi tranh đoạt cùng người khác nên đi sau cùng. Đợi hắn đặt chân tới pháp trận không gian kia, lúc gần biến mất, bỗng hướng về Xích Nguyệt tét miệng cười, phất tay nói. Xích Nguyệt tiền bối, có duyên gặp lại nha. Xích Nguyệt trầm mặt chau mày, cũng không đợi nàng hỏi thêm điều gì, hắn đã biến mất không thấy. Tiểu tử nhân tộc này thật sự quá là ngông cuồng. Cùng sư hừ lạnh một tiếng. Đóng cửa pháp trận này trước đi. Nội giải vội vàng nói. Miễn cho động tĩnh quá lớn, bị Thúy Vi Tinh bên kia nhìn ra đầu mối. Xích Nguyệt cũng không đáp, thần tình biến ảo, dường như ý thức được điều gì. Thần niệm bỗng tràn ngập như thủy triều, hướng tới lầu các chỗ hạ ngưng thường thăm hỏi. Ngày sau đó gương mặt xinh đẹp méo mó, cắn răng. Tên khốn! Lại dám dùng chiêu ấy với bổn cung. Khi nhận ra hạ ngưng thường không có trong hành cung, Xích Nguyệt lập tức hiểu được Dương Khai đang mưu ma trước quỷ. Hắn căn bản không cơ ý quay lại yêu tinh đế thần. Hắn cũng không cần quay trở về yêu tinh đế thần. Tự mình nghĩ đến bắt chẹt về hạ đại sư kia liền có thể tùy ý đùa nghịch nhân tộc tiểu tử này. Nhưng không nghĩ đến đối phương còn cao hơn một bước. Nhưng là... Xích Nguyệt dù thế nào cũng không nghĩ ra Dương Khai rốt cuộc làm cách nào khiến hạ ngưng thường biến mất. Hắn đã đem nàng giấu ở đâu chứ? Rõ ràng lúc trước mình dò xét cô nương họ Hà kia vẫn còn trong lầu cát. Tại sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Xích Nguyệt, ngươi đang làm gì? Nội giải cùng cuồng sư nét mặt khó hiểu nhìn Xích Nguyệt, không rõ vì sao nàng ta đột nhiên tức giận như vậy. Không có gì. Xích Nguyệt lắc đầu hít sâu một hơi nói. Hãy đóng cửa pháp trận, bị một tên tiểu tử nhân tộc phản hư cảnh tầng 2 tính toán. Chuyện như vậy sao Xích Nguyệt có thể nói ra? Nếu thật nói ra ngoài, chắc chắn sẽ bị nội giải cùng cuồng sư chê cười. Chuyện mất mặt như vậy chắc chắn nàng sẽ không làm. Tiểu tử này đúng là thủ đoạn, không trách được. Hắn muốn mình đem nửa bộ Hóa Yêu Quyết giao cho Dực Hùng bảo quản. Hóa ra đã sớm có dự tính. Nhưng mà Khinh La đâu? Liệu có cùng đi với hắn không? Nghĩ tới đây Xích Nguyệt tâm thần đại loạn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị Dương Khai tính toán thì thôi. Nếu hắn thật sự mang về hư niệm tinh, giao dịch đạt thành với Dực Hùng, thì tự nhiên mình cũng không coi là thua thiệt. Nhưng nếu hắn hoa ngôn xảo ngữ mang Khinh La đi, thì trong tinh vực mờ mịt này, mình phải đi đâu mà tìm chứ? Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, mặc dù là chân trời góc bể, bổn cung cũng muốn lấy cái đầu ngươi. Trong lòng của Xích Nguyệt âm thầm nảy sinh ra suy nghĩ độc ác. Chương 1590. Cảm giác hỗn loạn từ bốn phương tám hướng đánh úp, dường như không gian đều sụp đổ. Đây là dấu hiệu báo trước không gian truyền tống. Đối với Dương Khai mà nói, cự ly ngắn truyền tống không mảy may ảnh hưởng đến hắn. Nhưng khoảng cách truyền tống từ ngôi sao tu luyện này tới ngôi sao tu luyện khác, đối với hắn vẫn có chút gánh chịu. Cũng may là hắn tinh thông lực lượng không gian, chỉ hơi vận chuyển thánh nguyên đã xua sạch những ảnh hưởng kia. Thấy hoa mắt, Dương Khai phát hiện mình đã tới một mảnh đất xa lạ. Không đợi hắn quan sát xung quanh, liền nhận ra cách đó không xa có một cỗ sinh mệnh khí tức. Cảnh giác quay đầu, Dương Khai phát hiện người kia chính là Liệt Phong đến từ Cuồng Sư Lĩnh, cách mình chừng trăm trượng. Đối phương đi trước mình một bước, cũng thấy hắn như một bộ mặt chật vật, dường như còn chưa hoàn hồn sau khi truyền tống. Liệt Phong không tu luyện lực lượng không gian như Dương Khai, đối với ảnh hưởng mang lại do loại truyền tống này, đương nhiên cũng không khôi phục nhanh như Dương Khai. Nhưng dù sao hắn cũng là yêu tộc tân tú, thực lực đạt đến trình độ phản hư cảnh tầng 3. Ước chừng sau 3 hơi thở, hắn đã mở ra hai tròng mắt, tinh quang nhìn xung quanh. Giống như Dương Khai, Liệt Phong cũng bắt đầu cảnh giác dò xét xung quanh. Thánh nguyên ầm ầm vận chuyển, luôn chuẩn bị ứng phó với nguy cơ tồn tại. Ngay sau đó hắn liền thấy Dương Khai ở cách hơn trăm trượng. Liệt Phong lộ ra ngạc nhiên, đứng tại chỗ suy nghĩ. Thân hình khẽ lắc một cái đã đến ngay trước mặt Dương Khai, cười híp mắt hỏi. Nghe nói, người tên là Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu,

Dương Khai thử dùng thần niệm để dò xét, tìm hiểu đã lâu cũng không có nhiều thu hoạch, mà chỉ có thể bỏ qua thôi. Dương Khai cũng không vì vậy mà phớt lờ, hắn biết ở đây ẩn chứa vô số sát khí, tuyệt đối không thể vì mấy linh vực lốc xoáy hơi yếu kia mà coi thường huyết ngục. Trên đường đi, hắn cảm nhận được vài cổ sinh mạng khí tức, thậm chí còn thấy một vài giả phản hư cảnh tầng 3 lướt qua mình vài trăm trượng. Cũng may huyết ngục vừa mới mở, cũng không có tên ác ôn nào chủ động gây phiền toái. Mọi người vẫn duy trì tâm tình lý trí, tận lực tránh xung đột. Vì vậy Dương Khai cảm nhận được mấy cổ khí tức kia đều chủ động tránh xa hắn. Một ngày sau, Dương Khai thần sắc ngưng trọng đứng trên một mảnh đất trống, thẳng tắp nhìn tới một nơi cách đó ngoài trăm trượng. Ở nơi đó có một nam nhân trung niên, mặc trường bào, cả người đẫm máu. Thánh nguyên phát ra trên người lúc sáng lúc tối, dường như bộ dáng có vẻ rất khó khăn. Bên ngoài thân thể người này có một bí bảo phòng ngự thành một tầng mây nước bao trùm. Người này không ngừng phóng ra thế của bản thân, thì triển ra các loại bí thuật muốn thoát ra khỏi nơi đó, nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Một mảnh không gian nhìn như gió êm sóng lặng, lại giống như cô động giam cầm chặt chẽ người kia ở bên trong. Kể cho hắn có cố gắng ra sao cũng không thể nào di động bước chân. Trong hư không, không ngừng có ánh sáng xuyên qua, giống như những lưỡi đao kiếm sắc bén cắt vào bí bảo phòng ngự, tiêu ma uy năng của nó. Người này không cẩn thận đã vọt vào trong lốc xoáy linh vực. Hơn nữa, còn là một lốc xoáy linh vực rất cường đại, có thể dễ dàng giam cầm một cường giả phản hư cảnh tầng 3. Thần sắc người này hoảng hốt thất thố đến cực điểm, cảm nhận cái chết đang cận kề là càng cố sức thúc giục thánh nguyên. Bỗng nhiên, hắn thấy Dương Khai cách đó không xa đang đưa mắt nhìn về bên này, thì không khỏi ánh mắt sáng ngời, dường như túm được chiếc phao cứu mạng, liền hô to. Bị bằng hữu kia, xin cứu mạng. Tại hạ không may bị lốc xoáy linh vực quấn vào trong, không cách nào thoát ra. Xin bằng hữu trưởng nghĩ xuất thủ tương trợ. Dương Khai nhíu mày không đáp. Tuy rằng hắn không e ngại nam nhân trung niên này, nhưng mà lốc xoáy linh vực làm người ấy không thể tự kiềm chế được, lại làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Vì một người xa lạ, hắn đương nhiên sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm. Hắn đứng đây cũng chỉ là đang tìm hiểu sự ảo diệu truyền đến từ lốc xoáy linh vực kia thôi. Thấy Dương Khai không đáp, người kia không khỏi căng thẳng, nghĩ đến đối phương máu lạnh vô tình, thấy chết không cứu, vội gào to. Vị bằng hữu này, tại hạ là Xích Lan Tinh, Thành Vũ Môn môn chủ của Hứa Đình Đường. Xin bằng hữu viện thủ, nếu có thể thoát vây, Hứa mỗ nhất định hậu lễ cảm tạ. Thành Vũ Môn trên dưới cũng sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Xích Lan Tinh. Dương Khai nghe thì biến đổi sắc mặt. Hắn mơ hồ nghe qua nơi này ở đâu đó rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại không có nghĩ đến. Hắn chậm rãi lắc đầu. Bằng hữu, ta không phải là không muốn cứu người, chỉ là uy năng của lốc xoáy linh vực này làm người ta có chút kiêng kỵ. Hứa Đình Dương sắc mặt tối sầm, mặc dù bộ dáng biểu hiện không cam lòng, nhưng cũng biết lời nói của Dương Khai là thật. Trong lúc nhất thời có chút không lời nào để nói. Người hãy kiên trì một chút, ta xem có thể nghĩ ra cách nào không. Dương Khai thản nhiên nói. Hắn ngược lại không phải là có lòng tốt muốn cứu người. Chưa nói tới Hứa Đình Dương tâm tính ra sao, Dương Khai không biết gì về hắn. Cho dù hắn là người tốt, nếu đã vào huyết ngục là phải chuẩn bị tâm lý phải bỏ mình. Chết tại đây hắn cũng không thể nào trách ai. Dương Khai nói như vậy cũng là muốn thử dò xét một chút lốc xoáy linh vực kia. Hắn muốn hiểu sâu hơn rốt cuộc uy năng của hư vương cảnh linh vực là như thế nào. Hứa Đình Dương hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của Dương Khai, vui mừng quá đổi nói. Được, Hứa mỗ xin cảm ơn người trước. Bằng hữu, người phải hết sức cẩn thận nha. Lốc xoáy này dường như dùng hợp nhiều loại linh vực uy năng khác nhau, cực kỳ khó đối phó. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu tiến về phía trước một bước. Trong phút chốc, hắn hoảng sợ biến sắc. Trong chốc nhoáng ấy, hắn cảm thấy không gian bốn phía như cô động. Hơn nữa còn có nhiều ý cảnh khác nhau gia tăng trên người mình, làm cho thánh nguyên trong cơ thể không tự chủ được, liền nổi lên đối kháng đối với nó. Từng tiếng nổ lớn vang lên, quần áo Dương Khai trong nháy mắt bị cắt ra vài đường. Uy năng linh vực vô hình dường như muốn tiêu diệt bất kỳ sinh linh nào xâm nhập vào trong. Chỉ bước lệch một bước đã là cách biệt trời đất. Không dám sơ suất, Dương Khai vội vàng vận công, ngăn trở, đồng thời tế ra chiếc khiên tím biến thành ánh huỳnh quang tím bảo vệ quanh thân. Chương 1591. Trong khoảnh khắc, chiếc khiên tím truyền đến tiếng vang kim thiết tương giao. Nhìn bằng mắt thường không thấy quyền năng kinh khủng biến thành công kích vô hình, không ngừng đụng vào bí bảo phòng ngự của Dương Khai. Ánh huỳnh quang tím bao trùm bên ngoài cơ thể hắn đang nhanh chóng phai màu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dương Khai sắc mặt xa sầm, vội vàng thu khiên tím. Bí bảo phòng ngự này của hắn dù là hư cấp thượng phẩm cấp bậc vô cùng chắc chắn, nhưng không có vẻ có thể chống được uy năng linh vực tại đây. Nếu để cho nó tùy ý tàn phá cái khiên này, nhất định sẽ tổn thất rất lớn. Dương Khai không thể không toàn lực vận chuyển thánh nguyên để ngăn cản áp lực kinh khủng từ bốn phía tụ tập. Trong lúc nhất thời dừng lại tại chỗ, cất bước khó khăn. Tại sao lại là phản hư cảnh tầng 2? Hứa Đình Dương trợn mắt há mồm nhìn Dương Khai, nét mặt lộ ra kinh ngạc. Dương Khai vừa vận chuyển thánh nguyên, người kia đã nhận ra cảnh giới tu vi thật sự của hắn, không thể tránh khỏi có chút thất vọng. Phản hư cảnh tầng 2 cùng phản hư cảnh tầng 3, dù chỉ chênh lệch một tiểu tầng cảnh, nhưng xét về thực lực lại là chênh lệch khá lớn. Hơn nữa, nơi này là huyết ngục, bọn giả đi vào đều là phản hư cảnh tầng 3. Sau khi Đinh Dương nhận ra tu vi của Dương Khai, liền có chút tâm ý nguội lạnh. Hắn cảm thấy với bản lĩnh của Dương Khai, sợ là không có cách nào để cứu mình. Bạn hữu, thật đáng tiếc. Hứa Đinh Dương vừa cực khổ chống đỡ, vừa hảo tâm nhắc. Ta thật không biết người chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng 2. Nếu không, cũng sẽ không cầu cứu người rồi. Người hãy thừa dịp chưa xâm nhập nhanh, lui ra ngoài đi. Bằng không đến lúc muốn lui cũng không thể nào đâu. Dương Khai không để ý đến hắn, mà chỉ không ngừng tăng cường thánh nguyên, tự thân binh phát, thử dò xét hết sự huyền bí của lốc xoáy linh vực này. Điều làm cho hắn kinh hãi chính là lốc xoáy linh vực này dường như cơ ý dùng cương tắc cương. Bất kể mình liều mạng ra sao, đều vẫn bị nó áp chế. Đến dời động một bước đều có chút khó khăn. Nhiều loại lực lượng huyền diệu dị thường bao phủ xung quanh thân thể, làm Dương Khai không thể hiểu rõ ảo diệu bên trong. Đây là uy năng của linh vực, là sức mạnh của cường giả hư vương cảnh độc hữu. Bạn hữu, dùng thế của bản thân đối kháng, không thể dựa vào lực bào, nếu không sẽ càng lún càng sâu. Hứa Đình Dương thấy Dương Khai tình cảnh khó khăn, vội vàng cao giọng nhắc. Dương Khai biến đổi sắc mặt, vội theo lời hắn thả ra thế của bản thân. Trong khoảnh khắc, hắn liền nhận ra không gian động xung quanh dường như có dấu hiệu buông lỏng, mà thế của bản thân giống như lưỡi dao sắc bén vô hình cắt vào bên trong lốc xoáy để đối kháng với nó. Ta đã thụ giáo, xin đa tạ. Dương Khai ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Đình Dương. Không khách khí. Hứa Đình Dương nặn ra một nụ cười khó coi, trán rịn đầy mồ hôi. Ánh sáng thánh nguyên trên người hắn cũng nhanh chóng biến ảo. Thời gian nói chuyện với Dương Khai, tình cảnh của hắn càng thêm không chịu được. Lúc này thu lại tâm thần không dám nói tiếp, toàn tâm toàn ý tìm đường sống trong lốc xoáy linh vực này. Thần thái của Dương Khai cũng trở nên chuyên chú, vận hết toàn lực thả ra thế của bản thân. Lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi ba trượng không gian, bắt đầu trở nên vặn vẹo. Từng khe nứt không gian đột nhiên thành hình, lại đột nhiên biến mất không thấy, áp lực lên Dương Khai bỗng trở nên thoải mái rất nhiều. Linh vực của cường giả hư vương cảnh là do tiến hóa thành, là một lực lượng huyền diệu cao hơn một tầng thứ. Dùng thế để đối kháng với linh vực quả nhiên là có chút hiệu quả. Nếu là linh vực thi triển ra từ một cường giả hư vương cảnh còn sống, Dương Khai cho dù tu luyện đến cảnh giới đại thành của thế, sợ rằng cũng không thể nào ngăn. Nhưng mà lốc xoáy tinh vực này dù sao cũng là mấy vạn năm trước để lại. Mặc dù trải qua thời gian lắng động cùng tích lũy, không có ai khống chế, nên rốt cuộc chúng cũng là vật chết. Dương Khai miễn cưỡng cũng có thể chạy quanh nó. Không trách huyết ngục là nơi hiểm yếu của cường giả phản hư cảnh tầng 3. Không trách nơi này vạn phần hung hiểm, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả đến lịch luyện. Lốc xoáy linh vực tồn tại ở đây chính là trợ thủ tốt nhất giúp võ giả phản hư cảnh tầng 3 ngưng luyện thế của bản thân. Võ giả có thể ở đây ngưng luyện thế của bản thân, tăng cường nắm rõ thế của bản thân, cảm ngộ linh vực thần kỳ. Một khi đem thế của bản thân ngưng luyện đến cảnh giới đại thành, liền đã có vốn để phát khởi hướng đến hư vương cảnh. Đây là độ cao mà đa số cường giả phản hư cảnh tầng 3 đều không thể nào so sánh. Dương Khai toàn tâm toàn ý dùng thế đối kháng với lĩnh vực vô hình xung quanh. Cảm giác rõ ràng lẫn mơ hồ tràn vào tim, làm hắn khi thì cau mày trầm tư, khi thì vui mừng, biểu tình biến ảo không thôi. Bất tri bất giác, bước chân Dương Khai cũng đang di chuyển lên phía trước. Tuy với tốc độ rất chậm, nhưng thân thể hắn như vô thức đến gần trung tâm lốc xoáy lĩnh vực, đi tìm lĩnh vực huyền bí cường đại hơn. Không chế thế tự thân dường như đã theo ý mình rồi. Bốn phía là thế bao trùm, Dương Khai trong phạm vi ba trượng đang khuếch trương ra ngoài với tốc độ vi diệu. Dù không thấy được nhưng quả thực có gia tăng. Dương Khai hoàn toàn đắm chìm trong loại tu luyện đặc thù này, không thể tự kiềm chế. Hứa Đình Dương tuy nhìn tình cảnh không chịu nổi, nhưng cũng đang quan sát động tĩnh của Dương Khai. Khi thấy Dương Khai từng bước hướng về mình, với tu vi cảnh giới tầng 2 ngăn cản lĩnh vực uy năng kinh khủng kia, điều này khiến cho Hứa Đình Dương hoàn toàn hoảng hốt. Hắn hiểu rõ sát thương của lĩnh vực lốc xoáy này hơn bất kỳ ai. Hắn nghĩ với bản lĩnh của Dương Khai nhất định sẽ lập tức rút lui, nếu không chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà người thanh niên chưa từng gặp mặt này chẳng những không lui ra mà còn đang phát khởi tấn công tới lĩnh vực lốc xoáy tại trung tâm. Thế giới này quá điên cuồng rồi. Hứa Đình Dương gần như không thể nào tin vào mắt mình. Võ giả có thể tu luyện đến phản hư cảnh tầng 3. Ai không phải là loại tâm cao khí ngạo chứ? Ai không phải là thủ đoạn siêu quần? Hứa Đình Dương lại là tông chủ của một môn phái không lớn không nhỏ. Từ nhỏ đã được bồi tài trong điều kiện tốt, không lo đến tài nguyên tu luyện. Nhưng mà hôm nay so với thanh niên này, Hứa Đình Dương tự thấy xấu hổ. Hắn cảm giác mình bị đả kích rất là mạnh. Chính lúc hắn tâm thần không yên, một tiếng động rất nhỏ truyền vào tai hắn. Hứa Đình Dương thần sắc biến đổi, vội vàng hướng tới nơi phát ra thanh âm. Liền sau đó sắc mặt trắng bệch. Bí bảo phòng ngự bên ngoài cơ thể hắn đạt tới cực hạn. Màn nước kia nứt ra một khe hở. Còn có khe hở lớn đang nhanh chóng thành hình. Bạn hữu à, Hứa mộ sợ rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Bạn hữu, nếu tiện, xin tới Xích Lan Tinh Thành Vũ Môn một chuyến, báo cho Thành Vũ Môn trưởng lão, nói rằng Hứa mộ đã bỏ mạng tại đây. Những vật trong những không gian của tài hạ xin làm tạ lễ, làm phiền bằng hữu. Hứa Đình Dương vội vàng hô to. Nghe được hắn la lên, Dương Khai thoát ra từ sâu tầng thứ cảm ngộ, mở mắt hướng nhìn hắn. Vừa lúc thấy màn nước bao quanh cơ thể của Hứa Đình Dương vỡ bụng. Hắn vốn là còn dư chút thánh nguyên cũng toàn bộ bào phát vào giờ khắc này, đem toàn lực phóng phát ra ngoài. Tuy rằng đã dặn dò Dương Khai, nhưng Hứa Đình Dương hiển nhiên không muốn ngồi chờ chết. Hắn còn muốn liều mạng một lần cuối. Hào quang trên người hắn luân phiên sáng tỏ, thần tình dữ tợn. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như một con thú tức giận. Tiếng xùy xùy vang, lĩnh vực uy năng vô hình từ bốn phương tám hướng đánh đến. Mới chạy ra chưa được ba bước, thân thể của Hứa Đình Dương chấn động, dừng tại chỗ. Da thịt trở nên đỏ sẫm, từ nơi lỗ chân lông rịn ra từng giọt máu tươi. Bùng một tiếng, cả người Hứa Đình Dương vỡ toát, máu thịt bắn ra tung tóe, hài cốt không còn. Dương Khai bị mắt hơi co, nét mặt hoảng sợ. Một cường giả phản hư cảnh tầng 3 chết thảm ngay trước mặt hắn như vậy, làm hắn cảm nhận sâu sắc sự kinh khủng của lĩnh vực, đồng thời cũng dâng lên cảm giác thương xót. Nhưng rất nhanh, hắn đã xua tan tạp niệm này, tiếp tục nhắm mắt, từng bước hướng vào trung tâm lốc xoáy. Hắn không quen biết Hứa Đình Dương, tự nhiên cũng sẽ không vì cái chết của hắn mà gợi lên suy nghĩ gì. Lốc xoáy lĩnh vực giết chết Hứa Đình Dương cũng không nhất định làm Dương Khai dẫm lên vết xe đổ. Dương Khai tự tin làm vậy. Thế của bản thân vẫn xuyên qua xuyên lại ở không gian bốn phía. Dương Khai cảm ngộ lực lượng huyền diệu kia, thu nạp nó, xóa đi tồn tinh, biến nó thành của mình, làm nó trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng tự thân. Trong hư không truyền đến từng đạo lực sơ sát tiêu điều, cũng không thể nào ngăn trở bước chân của Dương Khai thăm dò. Hắn vẫn như trước, từng bước hướng tới trung tâm. Không dùng bí bảo phòng ngự, thậm chí chỉ vận chuyển thánh nguyên hộ thể. Thân thể Dương Khai gần sát lốc xoáy lĩnh vực, dùng thế của bản thân đối kháng với lĩnh vực. Rất trực quan cảm nhận được lĩnh vực thần kỳ. Dương Khai có thu hoạch, từ từ chìm đắm bên trong. Thân thể cường đại một lần nữa thể hiện ra chỗ tốt. có lẽ không người nào phản hư cảnh tầng 3 dám làm như vậy. Bọn họ chỉ có thể dùng thế của bản thân đối kháng linh vực để thu lợi trưởng thành. Phương thức gián tiếp này kém xa phương pháp bá đạo của Dương Khai. Dương Khai không những lợi dụng thế mà còn dùng thân thể mình. Hắn chiếm được chỗ tốt nhiều hơn so với bất kỳ một cường giả phản hư cảnh nào. Thời gian trôi qua, trong một khắc, Dương Khai bỗng mở mắt, thân thể ầm ầm chấn động. Thế của bản thân chợt hướng ra ngoài khuếch trương. Lốc xoáy linh vực làm người bước đi khó khăn kia lại không có chút trở lực nào. Dương Khai thoải mái bước đi thẳng đến trung tâm lốc xoáy linh vực. Nơi này chính là nơi kinh khủng nhất của lốc xoáy linh vực. Hứa Đình Dương đã chết tại đây. Trên mặt đất còn lưu lại phần chân tay đã nát thịt của Hứa Đình Dương. Mùi máu tươi ngất trời làm cho người ta buồn nôn. Dương Khai đứng đó âm thầm tự thu lại thế của bản thân, tùy ý chèn ép lực lượng linh vực từ bốn phía đang chèn ép lên mình. Lực lượng kinh khủng làm xương cốt của Dương Khai truyền đến tiếng vang răng rắc, dường như sai vị trí. Uy năng lốc xoáy linh vực dường như phải ép hắn thành phấn vụn thì mới thôi. Hào quang năm màu hiển lộ ra, bất diệt ngũ hành kim khí tràn đầy trên mỗi một khối bắp thịt của Dương Khai. Mỗi một tấc da thịt làm cường độ thân thể của hắn tăng lên, làm hắn đủ để chống lại uy năng của linh vực. Dương Khai sắc mặt đỏ lên, máu toàn thân sôi trào, dường như lúc nào cũng có thể nổ tan xác mà chết. Nhưng những thu hoạch được của hắn lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều hơn. Hắn đã tìm hiểu được sự huyền diệu của linh vực, cũng bắt đầu hiểu sâu về thế. Hắn không có thỏa mãn như vậy. Khi đã xác định tính mệnh mình không đáng ngại, hắn liền lâm sâu vào trong tầng cảm ngộ, vui vẻ bên trong. Dương Khai mơ hồ cảm thấy lần này đi đến huyết ngục thí luyện, tự mình có thể chiếm được trưởng thành khó tưởng tượng được. Chương 1592. Vốn Dương Khai không cảm thấy hứng thú đối với lại huyết ngục thí luyện. Dù sao nơi này cũng là nơi đều võ giả phản hư cảnh tầng 3 lịch luyện. Hắn mới chỉ là phản hư cảnh tầng 2 thôi. Mặc dù có thể vượt cấp tác chiến, không sợ bất kỳ võ giả bên dưới hư vương cảnh nào, nhưng mà cảnh giới tu vi chưa tới, Dương Khai cho rằng tới huyết ngục thí luyện sẽ không có thu hoạch quá lớn. Vì vậy hắn để đám người tiền thông lại, tới thông huyền đại lục tìm kiếm thân bằng hào hữu. Nhưng từ sau khi phiến hình la nói cho hắn biết, huyết ngục còn có tồn tại trong vực thạch. Nhưng từ sau khi phiến hình la nói cho hắn biết, bên trong huyết ngục có tồn tại vực thạch, hắn liền cảm thấy hứng trí. Giờ này đích thân tới đây, Dương Khai mới hoàn toàn hiểu rõ. Cho dù không có vực thạch, chỉ dựa vào lốc xoáy linh vực tràn ngập khắp nơi đây, hắn cũng có thể thu lợi khó có thể tưởng được. Chỉ cần có đủ năng lực, bất kỳ võ giả nào phản hư cảnh tầng 2 đều có thể thông qua lốc xoáy linh vực để ngưng luyện thế của bản thân, để có thể đại thành tiến phát lên tu vi cảnh giới mới. Việc này không có quan hệ gì với tu vi cảnh giới. Tuy là như vậy, nhưng thật sự có thể làm vậy, sợ rằng không có nhiều người. Dương Khai xem như là một trong số đó. Cùng lúc, ở trong dặm bên ngoài huyết ngục, có một ngọn núi cao vạn trượng. Trên đỉnh núi có một thạch đình. Lúc này bên trong thạch đình có khí tức của 7-8 vị võ giả đang ngồi. Những vị này già có, trẻ có, nam có, nữ có, đều là cường giả hư vương cảnh. Bất kỳ ai nhìn thấy được đội hình kinh khủng này, e rằng đều sẽ kinh hãi muốn chết. Đây tuyệt đối là một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Những cường giả này ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong thạch đình, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là hai người nói chuyện cùng nhau, tham khảo thiên đạo võ đạo, hoặc là lạnh nhạt thờ ơ. Đây là cường giả đỉnh cao ở các ngôi sao tu luyện trong cả tinh vực. Bọn họ sẽ tới đây vào ngày huyết ngục thí luyện mở ra. Tự nhiên không phải là để xem náo nhiệt, mà là muốn khai quật nhân tài. Bọn họ đang đợi ngày những võ giả đi vào huyết ngục kia đi ra. Và huyết ngục còn có thể bình an đi ra, có nghĩa là những võ giả này có tiềm lực cực mạnh. Mặc dù sau này không cách nào tấn thăng hư vương cảnh, thì cũng là cao thủ đứng đầu trong phản hư cảnh. Hằng La Thương Hội có cao thủ tới đây, Tử Tinh cũng có cao thủ đến, Kiếm Minh cũng như vậy. Có thể nói 7-8 vị cường giả hư vương cảnh tại đây đại diện cho mấy thế lực lớn trong cả tinh vực. Mỗi một lần huyết ngục thí luyện mở ra, bọn họ đều đến Thúy Vi Tình tìm kiếm nhân tài mà mình coi trọng, mang về thế lực của mình để tài bồi. Đương nhiên, cũng có người tới đây vì vực thạch trong huyết ngục. Bọn họ đã có tu vi hư vương cảnh, cũng không cần vực thạch, nhưng bọn họ cũng có con cháu hậu bối, những con cháu hậu bối của họ cần. Mỗi một khối vực thạch đem ra từ huyết ngục đều có thể được thu mua với giá cao. Mà trong số 7-8 vị phản hư cảnh này, có một nam nhân mặc áo bào vàng, đầu thắt tử kim phát quang là nổi bật nhất. Những cường giả khác khi hướng mắt nhìn về người này đều mơ hồ lộ ra nét ngưng trọng. Nam nhân này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, dường như chỉ có vẻ 30 tuổi. Lông mày xéo, thần tình oai vệ không giận mà uy. Dường như trời xanh thân chức vị cao làm cho người ta phải kính sợ. Thời khắc này nam nhân này đang nhắm mắt dưỡng thần. Người này dần dần mở mắt ra, ho nhẹ một tiếng, bộ dáng dường như rất kinh ngạc. Cường giả phản hư cảnh bốn phía rối rít nhìn hắn. Một lão ống nhíu mày, như có suy nghĩ, khẽ cười nhìn hắn mở miệng nói. Lạc Hải đại nhân, có phải là phát hiện ra chuyện gì thú vị không? Nếu như tiện, có thể nói cho chúng ta được không? Người cũng biết, tại Thúy Vi Tinh cũng chỉ có tinh chủ ngài mới có thể cảm nhận được một chút động tĩnh bên trong huyết ngục mà thôi. Có người gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Lạc Hải huynh à, chúng ta đợi ở đây, tuy nói rất là gần huyết ngục, nhưng huynh cũng biết nơi kia là loại địa phương nào. Thần niệm của ta căn bản không thể đi vào trong. Bên trong đó giờ này rốt cuộc tình huống ra sao? Nam nhân gọi tên Lạc Hải, cười cười không nhanh không chậm nói. Bổn tọa đúng là phát hiện ra một vài thứ thú vị, nhưng không phải là đại sự gì. Chư vị không cần kinh ngạc như vậy đâu. Lần này huyết ngục thí luyện có cả tiểu tử phản hư cảnh tầng 2 đi vào đó. Ấy, phản hư cảnh tầng 2? Lão giả kia thần sắc cả kinh, những người khác cũng đều lộ ra kinh ngạc. Phản hư cảnh tầng 2 mà dám xâm nhập huyết ngục thí luyện, không phải là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, cũng nhưng ít ỏi không có nhiều. Hơn nữa những người này không có kết quả tốt, trên cơ bản là ở trong đó vài ngày liền bỏ mình thôi. Từ trước tới nay đều có vài tên tự đề cao mình có mắt không trọng. Tiểu tử này e rằng cũng là như vậy. Lão ẩu chậm rãi lắc đầu, có ý khinh bỉ. Đúng như vậy, tiểu tử này như vậy là không chịu thiệt một chút sẽ không an phận. Huyết ngục cho tới bây giờ chỉ có võ giả phản hư cảnh tầng 3 mới có thể đi vào. Mặc dù không có quy định rõ ràng, cũng không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng đây chính là kinh nghiệm tổng kết được từ mấy vạn năm qua. Lạc Hải huynh, tình cảnh tiểu tử kia bây giờ ra sao? Người đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ hắn có biểu hiện gì khó lường ư? Một mỹ phụ cười tủm tỉm nhìn Lạc Hải. Mỹ phụ này mi mắt như vẻ có tu vi cường đại hư vương cảnh tầng thứ nhất, nhưng khi đối mặt với Lạc Hải cũng không khỏi cẩn thận đôi chút. Đây không đơn thuần là vì tu vi cảnh giới của Lạc Hải cao hơn nàng một tầng, mà càng bởi vì nơi này là Thúy Vi Tình, là địa bàn của Lạc Hải. Sẽ không ai ngốc tới mức đối nghịch cùng với tình chủ của một vì sao tu luyện ở chính nơi đó. Lời nói khó nghe, cho dù là hư vương cảnh tầng 3 tới đây cũng không chắc có thể ở tại Thúy Vi Tinh giết được Lạc Hải. Ở nơi này hắn chính là thống lĩnh. Chờ đến một ngày Lạc Hải tấn thăng đến hư vương cảnh tầng 3, bất kỳ ai đi đến Thúy Vi Tinh cũng phải nhìn mặt hắn mà hành sự. Mà Lạc Hải luyện hóa căn nguyên tinh tú tuyệt đối có tiềm lực này. Vì vậy, cường giả hư vương cảnh đến đây cùng với việc kiêng kỵ Lạc Hải thì khi nói chuyện cũng cố ý lấy lòng. Cũng không có biểu hiện gì bất thường. Lạc Hải mỉm cười nói, chỉ là bổn tọa rất lâu rồi không gặp tiểu tử nào thú vị như vậy, nên nhất thời có chút tò mò mà thôi. Hắn giờ này dường như lọt vào một lốc xoáy linh vực, tình huống cụ thể bổn tọa cũng không thể nào dò xét. Dù sao nơi đó cũng là huyết ngục, dù bổn tọa là tinh chủ của Thúy Vi Tinh, nhưng thần niệm ở đó cũng bị hạn chế. Gì? Vọt vào lốc xoáy linh vực sao? Lão ẩu kia nghe thì khẽ thở dài. Ai xem ra là hắn chết chắc rồi. Trên đời này luôn có những người không biết trời cao đất dày. Người như vậy nên được dạy dỗ. Quên đi, đừng để ý tới hắn ta. Hắn ta không sống được bao lâu đâu. Xem vài ngày nữa có tên nào sống sót từ trong đó đi ra hay không. Đúng như vậy, ngàn năm một lần chúng ta tới Thúy Vi Tình cũng chẳng phải vì ngày đó hay sao? mọi người mau mồm mau miệng. Lạc Hải nghe thì cười. Chưa vậy à? Mục đích của các vị đến đây, bổn tòa biết. Nhưng hãy cho bổn tòa nhắc. Chưa vậy đến lúc đó nếu thấy được người nào tốt, thì tuyệt đối không thể dùng sức mạnh được. Hết thảy đều phải là tự nguyện. Bổn tòa thân là tình chủ của Thúy Vi Tinh, có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm duy trì những tiểu tử kia, cho bọn họ được đãi ngộ công bằng. Lạc Hải huynh, người quá lo rồi. Đã nhiều năm như vậy chúng ta đã bao giờ dùng sức mạnh với ai đâu. Dĩ nhiên là phải xem ý tứ của bọn họ rồi chứ. Mỹ phụ kia hé miệng cười duyên nói. Ta không cần người. Lão phụ tới đây chỉ là thu mua vực thạch mà thôi. Bọn tiểu tử kia tự mình đi cướp là được. Một lão giả đầu bạc cười hăng hắc, nói xong là có chút không cam lòng. Nếu không có Lạc Hải huynh không cho phép, lão phù đều muốn tự mình vào huyết ngục tìm vật thạch a. Chu huynh, người nói sai rồi. Lạc Hải nghe thì lắc đầu. Đều không phải là bổn tọa không cho phép, chỉ là trong huyết ngục có tình chủ đời trước của Thúy Vi Tinh trước khi chết đã hạ cấm chế. Bất kể là hư vương cảnh nào cũng không thể nào đi vào bên trong. Tới bổn tọa thân là tình chủ mới của Thúy Vi Tinh cũng không cởi bỏ được cấm chế kia. Có thể phải đợi qua mấy ngàn năm, đợi thực lực của bổn tọa đột phá tới hư vương cảnh tầng 3 mới có thể bỏ qua tầng cấm chế kia được. Sao? Tình chủ đời trước hạ đặt cấm chế ư? Mọi người đồng loạt cả kinh, từ hồ đều chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Không sai. Chuyện này bổn tọa không từng tuyên truyền qua, nhưng chính là sự thật. Bằng không, chư vị cho rằng cuộc đại chiến mấy vạn năm trước vì sao lại không có một người nào đi ra từ huyết ngục chứ? Là do cấm chế kia ư? Có người lộ ra suy nghĩ. Tầng cấm chế kia là vận dụng lực lượng căn nguyên Thúy Vi Tinh hạ đạt, chặn những cấm cường giả hư vương cảnh đi vào, đồng thời cũng cấm đi ra. Lạc Hải nhẹ nhàng gật đầu. Ai không trách. Mười mấy hơn 20 vị cao thủ tu vi như chúng ta, không một ai sống sót đi ra. Thì ra là vậy. Người hỏi liền bừng tỉnh đại ngộ. Cuộc chiến mấy vạn năm trước có nhiều điểm đáng ngờ. Đáng ngờ nhất chính là không còn ai sống sót. Mặc dù trận chiến đấu kia vô tiền khoán hậu. Mặc dù trận chiến đấu kia vô tiền khoán hậu, cường giả hư vương cảnh tham chiến số lượng khổng lồ. Nhưng theo lý mà nói, không thể có khả năng toàn quân bị diệt. Tối thiểu cũng sẽ có một ít người sống sót. Nhưng trên thực tế, sử sách ghi chép không ai còn sống. Giờ này nghe Lạc Hải giải thích, mọi người mới hiểu ra. Vận dụng lực lượng căn nguyên Thúy Vi Tinh hạ đạt cấm chế, không có tình chủ giải trừ, thì những hư vương cảnh khác quả thực không thể nào rời đi. Kết quả sau cùng có thể là đời trước tình chủ không địch lại địch chúng, nên lôi kéo địch nhân cùng chôn một chỗ. Biết được chân tướng của huyết ngục, mọi người nhất thời suýt xoa không dứt, đều đang trầm mặc. Mặt trời lặn, mặt trăng lên. Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Lạc Hải bỗng nhiên ồ nhẹ một tiếng, nét mặt đầy kinh ngạc. Lạc Hải đại nhân phát hiện ra điều gì thú vị ư? Lão ẩu kia cau mày hỏi. Thú vị chứ, quả thật là rất thú vị. Lạc Hải đuôi lông mày nhướng lên, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, trầm giọng nói. Tiểu tử kia, không ngờ đã đi ra từ lốc xoáy tinh vực. Gì? Lão ẩu cả kinh thất sắc. Lạc Hải huynh, người nói tới tên tiểu tử phản hư cảnh tầng 2 kia sao? Không sai, thật là thú vị. Không biết hắn làm sao mà sống sót được đây. Lạc Hải gương mặt hơi khả nghi, mặc dù là vị trí tình chủ của Thúy Vi Tinh cũng không thể nào do thám được tất cả tình huống bên trong huyết ngục, cho nên rất kinh ngạc đối với chuyện Dương Khai còn sống sót. Có phải lốc xoáy linh vực kia rất là nhỏ yếu hay không? Có người suy đoán, linh vực lốc xoáy đếm không hết, có cái căn bản không đáng nhắc tới. Chắc là hắn ta gặp lại lốc xoáy linh vực nhỏ yếu rồi. Không đâu, trước hắn có một vị phản hư cảnh tầng 3 đã chết bên trong, cho nên lốc xoáy này tuyệt đối không thể nào gọi là quá yếu được. Lạc Hải chậm rãi lắc đầu đáp. Chương 1593. Khi biết được một võ giả phản hư cảnh tầng 2 là có thể bình an đi ra khỏi lĩnh vực lốc xoáy, những cường giả hư vương cảnh trong thạch đình liền lập tức vỡ òa. Bọn họ trong chớp mắt liền nhìn thấy tiềm lực khó có thể tưởng được của một võ giả phản hư cảnh. Tên tiểu tử này, lão thần thầy kiến mình đặt trước luôn nha. Lão ẩu kia khẽ cười một tiếng. Nếu như hắn còn có thể sống sót ra khỏi huyết ngục, lão thần lập tức dẫn hắn quay sang hành tinh chủ của kiếm minh, ra sức bồi dưỡng tài năng. Lôi sư tỷ có phải là chưa tỉnh ngủ hay là không? Một nho sĩ trung niên cười suy một tiếng. Một câu nói của người liền định luôn. Có nên hỏi qua các vị bằng hữu ngồi đây hay không chứ? Mầm giống tốt như vậy, Hằng La thương hội ta cũng không muốn bỏ qua. Tự tin ta cũng muốn. Phụ nữ xinh đẹp kia nói xen vào. Lão thần không có quản, nếu hắn thật sự có thể sống sót đi ra, lão thần chỉ cần một người này thôi, những người khác mọi người tùy ý đi. Lão ẩu dáng vẻ cầy da lên mặt, thần tình kiên định. Chuyện này Lôi sư tỷ có lẽ không làm chủ được, không nói đến hắn rốt cuộc đến từ đâu, có thế lực lớn nào đứng đằng sau. Dù không có thế lực lớn làm chỗ dựa, Lôi sư tỷ chắc chắn hắn sẽ đi theo ngươi ư? Nói không chừng hắn đã từng chọn Hằng La thương hội ta rồi. Dù sao trong tinh vực này, danh tiếng của Hằng La thương hội lớn hơn kiếm mình một chút. Nam tử trung niên kia không cam lòng yêu thế, châm chọc khiêu khích. Bàn về danh tiếng, ba nhà chúng ta cũng không kém nhau bao nhiêu. Mỹ phụ xinh đẹp hé miệng cười duyên, dáng vẻ không đồng tình. Cũng nói không chừng hắn lại thích tự tin của ta hơn một chút thì sao? Lão ẩu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không thiện cảm. Hai người các ngươi nhất định phải tranh cướp tiểu tử kia cùng với lão thần sao? Không phải là chúng ta muốn tranh giành, là Lôi sư tỷ hơi độc đoán mà thôi. Nam nhân trung niên chậm rãi lắc đầu. Thôi, được rồi, tất cả đừng có ồn ào. Lạc Hải nhíu mày cắt ngang tranh cãi của ba người. Tiểu tử kia rốt cuộc có thể sống sót đi ra hay không, vẫn là một ẩn số chưa ai biết. Ba người các ngươi ở đây ồn ào mà làm gì? Nói không chừng, hắn lần này là vận may tốt mới có thể thoát khỏi lĩnh vực lốc xoáy kia. Nói không chừng, hắn không thể kiên trì cho tới cuối đâu. Nếu hắn thật sự đã chết bên trong, các người ở đây lại không ngừng tranh cãi, không phải khiến người ngoài chê cười hay sao? Lạc Hải lên tiếng, ba người vẫn còn có chút e ngại, nghe vậy đều gật đầu. Lão ẩu kỳ nói, Lạc Hải đại nhân, làm phiền người chú ý động tĩnh của tên tiểu tử này nhiều hơn. Nếu hắn thật sự đã chết bên trong, vậy xin báo cho ta một tiếng, để lòng ta không cần chờ mong. Được rồi, bổn tọa sẽ cố gắng hết sức. Lạc Hải khẽ gật đầu. Vậy thì xin đa tạ Lạc Hải đại nhân. Lão ẩu vội vàng cảm tạ. Bên trong thạch đình liền bình yên trở lại. Trong huyết ngục, Dương Khai nhặt nhẫn không gian trên mặt đất. Thế của bản thân bao trùm bên người bước nhanh đi tới phía trước. Linh vực lốc xoáy kinh khủng, căn bản không thể nào ngăn trở hắn, dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ tre, Dương Khai rất nhẹ nhàng rời khỏi phạm vi bao trùm của lĩnh vực lốc xoáy. Cảm ngộ và đối kháng mấy ngày khiến Dương Khai cảm thấy thế của hắn rõ ràng lớn lên. Hiểu biết của hắn về thế và khả năng chống đỡ cũng càng cao thêm một cấp. Đây là kết quả mà ngồi khổ tu cũng không thể nào có. Huyết ngục đúng là một nơi tốt. Đứng ở đó, thần niệm của Dương Khai quét một lượt về nhẫn không gian của Hứa Đình Dương. Ngay sau đó lặng lẽ thu. Nhẫn không gian của Hứa Đình Dương cũng không có thứ gì khiến hắn thích thú. Tuy rằng đối với một phản hư cảnh tầng này mà nói, tài phú của Hứa Đình Dương cũng đủ kinh người, nhưng mà yêu cầu của Dương Khai rất là cao, đương nhiên sẽ không đồng lòng với tài phú của hắn. Về việc Hứa Đình Dương nhờ hắn trước khi chết, Dương Khai cũng không để ý. Mình và Hứa Đình Dương tình cờ gặp nhau, không có giao tình, cũng không đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Dương Khai dĩ nhiên sẽ không vì một người xa lạ mà có lòng đi xích lang tinh để báo tin cho Thành Vũ Môn. Hữu duyên thì sẽ bàn sau. Ngẩng đầu xác nhận phương hướng, Dương Khai bước về phía trước. Huyết ngục không giống với nơi mà Dương Khai đã từng rèn luyện qua. Bất luận là lưu viêm sa địa trên u ám tinh hay là biệt viện đế uyển của đại đế, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, hơn nữa hạn chế trong đó rất nhiều. Cho nên mặc dù số người đi vào đó không ít, cũng hiếm có cơ hội chạm mặt. Nhưng mà huyết ngục thì không giống. Huyết ngục chiếm diện tích tuy rằng cũng rất rộng lớn, Nhưng bởi vì nơi này tồn tại mấy vạn năm, vô cùng nổi danh, hấp dẫn vô số cường giả phản hư cảnh tầng 3 của cả tinh vực đến đây, khiến Dương Khai đến đây lần này là thường xuyên có thể chạm mặt người lạ. Đại đa số đều không phải là thích gây phiền toái. Khi đã phát giác có hơi thở của người lạ, đều sẽ chủ động tránh đi để tránh xảy ra xung đột. Nhưng sau khi bọn họ nhận ra Dương Khai chỉ có cảnh giới phản hư cảnh tầng 2, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, rất nhanh trở nên coi thường, dùng ánh mắt thương hại nhìn về Dương Khai, dường như hắn lập tức sẽ chết ngay. Dương Khai đương nhiên cũng không để ý đến bọn họ. Tranh đấu xông chết giữa các võ giả, hắn đụng phải mấy lần. Giữa các thế lực lớn trong tinh vực cũng không phải là đoàn kết hòa thuận. Rất nhiều thế lực có xung đột và ân oán, bây giờ đụng phải trong huyết ngục, đương nhiên là một lời không hợp liền ra tay. Dương Khai không tham gia, hắn chỉ là đang tìm linh vực lốc xoáy, kỳ vọng có thể thu được điều tốt hơn đối với ngưng luyện và cảm ngộ về thế. Sự thận trọng của hắn đem đến cho hắn hòa bình. Sau nửa tháng kể từ lúc đi vào tinh vực, Dương Khai chưa từng xảy ra xung đột với ai, chỉ gặp ba linh vực lốc xoáy uy năng không tầm thường, tự mình đưa vào chỗ nguy hiểm. Xâm nhập vào trong đó thí luyện, rốt cuộc đều bình an đi ra, thu hoạch rất phong phú. Thế của hắn cùng với tốc độ đang lớn lên khủng khiếp của nó, nghiễm nhiên đã vượt ra cảnh giới tiểu thành, phát triển đến cảnh giới đại thành. Nhưng khiến hắn thất vọng, chính là hắn lại không thể nào tìm thấy vực thạch đặc sản trong huyết ngục. Sự sinh ra của vực thạch không thể tách rời với sự tồn tại của tinh vực. Uy năng linh vực vô số năm tháng còn sót lại trong huyết ngục, được ngọc thạch có chút đặc biệt lạ kỳ trong huyết ngục hấp thu, đã trải qua diễn biến vô số năm tháng tạo thành vực thạch, một thứ đặc thù. Vì vậy, vực thạch thông thường đều tồn tại trong linh vực lốc xoáy. Muốn lấy được vực thạch, nhất định phải xông vào trong linh vực lốc xoáy. Cho nên mới có vực thạch, nhất định là ở linh vực lốc xoáy rồi. Dương Khai cảm thấy vận may của mình đúng là không tốt. Và một ngày, hắn đang tìm linh vực lốc xoáy, bỗng nhiên nghe một trận tiếng xé không gian chói tai từ nơi rất gần đánh đến. Dương Khai nhướng mày, lập tức biết mình có lẽ lại gặp tranh đấu gì rồi. Hắn muốn tránh ra theo bản năng, mà khi thần niệm hắn hướng về bên kia, bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, dừng lại tại chỗ, nghi ngờ nhìn về bên kia. Hắn nhận ra hơi thở sinh mệnh bên kia có chút quen thuộc. Võ giả bên đó đang chạy về chỗ này, hiển nhiên cũng phát hiện sự tồn tại của Dương Khai. Tốc độ lập tức tăng lên không ít, chạy thẳng về phía hắn. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng cầu vồng ập tới ngay trước mắt Dương Khai. Trước sau không quá 10 hơi thở, ánh sáng cầu vồng liền bay đến trước mặt Dương Khai, lộ ra bóng dáng dịu dàng mà thảm hại. Là ngươi? Dương Khai nhướng mày, lộ ra ngạc nhiên. Nàng chính là người cùng mình lên đường từ yêu tinh đế thần, là Tuyết Chuẩn đến từ nội giả lĩnh. Nàng lúc này hơi thở hỗn loạn, trên người dường như có vết thương, váy xanh đều bị nhuộm đỏ, cũng không biết là máu của nàng hay của địch nhân. Sau khi hạ xuống trước mặt Dương Khai, nàng thở dốc mạnh từng hơi, bộ ngực phập phồng, nhìn Dương Khai bằng ánh mắt phức tạp. Nàng dường như cũng không nghĩ đến, đứng ở nơi này lại là người mới chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nàng cảm thấy hơi thở bên này có chút quen thuộc, liền muốn đi cầu viện mà thôi. Rất thảm hại, người bị thương sao? Dương Khai quan sát nàng một lượt. Đừng nói lời mây gió, ta đang bị người khác truy đuổi. Tuyết Chuẩn trả lời lạnh lùng, thái độ không quá nhiệt tình. Giúp ta một chút đi. Dương Khai đưa mắt nhìn về sau lưng nàng. Bên kia có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy tới bên này, đằng đằng sát khí. Dựa vào cái gì chứ? Điều này đâu phải việc của ta đâu. Dương Khai nhíu mày, đều sớm biết người đến là Tuyết Chuẩn. Hắn sớm đã chuồn đi rồi. Con người xinh đẹp của Tuyết Chuẩn lóe lên chút bất đắc dĩ, khẽ cắn đôi môi. Dù người tin hay không, quan hệ giữa ta và Khinh La muội muội không có tệ đâu. Vậy thì cũng đâu liên quan gì tới ta. Dương Khai khẽ cười. Nàng ta cho rằng nhắc đến phiến Khinh La, mình sẽ phải làm trượng phu ra tay ư? Người nhầm rồi, ta chỉ là phản hư cảnh tầng 2. Người nhanh nhanh chạy đi, hai vị kia lập tức đuổi tới nơi rồi. Không đi, sợ rằng không còn kịp đâu. Phản hư cảnh tầng 2 này của ngươi không thể nào xem thường. Ta biết việc của ngươi trong hành cung. Ngươi đánh bại huyết luyện, ngươi không yếu hơn chúng ta. Tuyết Chuẩn đương nhiên không muốn bỏ qua viện quân ngay trước mặt. Dương Khai vẫn lắc đầu. Cô nương à, thế cục trước mắt, cô nương đâu có nghiêm trọng như vậy chứ. Với thực lực của cô nương, cho dù đánh không lại hai người kia, chạy trốn có lẽ không thành vấn đề. Làm sao phải lôi ta xuống nước cùng chứ? Hắn chính là nhìn thấu điều này mới có chút không muốn nhúng tay. Kiên trì của Tuyết Chuẩn khiến hắn có chút bài xích, điều này khiến hắn có cảm giác bị lợi dụng. Chạy trốn đương nhiên không thành vấn đề rồi. Tuyết Chuẩn ngạo nghễ đáp. Nhưng người có nghĩ tới không, ta là yêu tộc, ta chạy trốn trong huyết ngục một cách trắng trợn như vậy. Một khi bị những cao thủ tộc khác nhận biết được, thì bọn họ liệu sẽ vây đuổi chặn đường ta hay không? Chạy trốn sẽ làm cục diện càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Điều này cũng đúng à? Dương Khang ngạc nhiên, hắn thật không có nghĩ đến điều này. Giúp ta giết một tên trong bọn họ, một tên còn lại ta sẽ tự mình giải quyết. Tuyết Chuẩn nhìn thẳng Dương Khai trầm giọng nói. Coi như ta nợ ngươi một ân tình. Ân tình ư? Ân tình thì thôi đi, có thứ gì thực chất hơn không? Dương Khai tùy tiện hỏi một câu, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng trên bộ ngực đầy đặn của nàng, chớp mắt một cái. Trong đôi mắt đẹp của Tuyết Chuẩn lập tức lóe lên một tia chán ghét, liếc nhìn một cái rồi thản nhiên nói. Người muốn thứ tốt gì? Không phải ta muốn gì, mà là người có cái gì? Chân mày của Dương Khai cau. Chân mày Tuyết Chuẩn nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp có chút chần chừ. Nhìn thấy bóng dáng hai người kia đuổi đến mình ngày càng gần hơn, nàng cắn răng nói. Ta phát hiện được vật thạch rồi, chưa kịp lấy, có thể dẫn người đi. Vật thạch sao? Được, giao dịch thành công. Dương Khai mắt sáng ngời lập tức gật đầu. Thấy dáng vẻ hám lợi của hắn, vẻ chán ghét trong mắt của Tuyết Chuẩn càng nhiều hơn. Nàng quả thật không hiểu, Phiến Khinh La kiêu ngạo như vậy, tại sao lại để ý tên nam nhân như thế này? Xem ra chuyến này sau khi quay về, phải đi khuyên nhủ Khinh La muội muội, khiến nàng bớt qua lại với tên nam nhân này, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân. Chương 1594. Trong khi Tuyết Chuẩn đang suy nghĩ lung tung, hai người truy đuổi nàng bỗng nhiên hạ xuống chỗ trước mặt nàng mười mấy trượng. Một nam, một nữ. Nam da trắng như kỹ nữ trang điểm, nhưng khí tức cường đại trên người lại không thể nào xem thường. Nữ nhân ăn mặc thì lộng lẫy, trang điểm đậm, mặc quần áo hở hang để lộ ra bắp đùi và cánh tay trắng như tuyết, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Một cặp mắt hoa đào long lanh tràn ngập xuân tình, trông khá là lẳng lơ. Vừa hạ xuống, nữ nhân này liếc nhìn Dương Khai, mắt đẹp sáng ngời, lộ ra hứng thú, cười lên khanh khách, nhìn về phía nam tử nói. Sư huynh à, thân hình người này đúng là không có tệ nha. Sư muội thích sao? Nam tử kia không chút bận lòng, ngược lại còn hào hứng liếc nhìn Dương Khai, rồi gật đầu. Thân hình đúng là không tệ, quả là kiểu mà người thích. Vừa nói vừa nhìn Dương Khai và Tuyết Chuẩn, hung hăng bắp mông nữ nhân lẳng lơ kia, cười gian xảo nói. Sư muội à, có phải động lòng rồi không? Sư huynh à, nữ nhân kia nhăn nhó một chút, gương mặt xinh đẹp như mùa xuân. Sư muội và nam nhân bên cạnh chẳng qua là gặp dịp thì chơi, vì huynh mới là thật sự yêu thương. Sư huynh biết chứ. Nam nhân kia cười ha hả. Dương Khai và Tuyết Chuẩn bên cạnh nhìn tròn mắt há mồm. Tuyết Chuẩn tuy là yêu tộc, thừa kế một chút tính tình hào phóng của yêu tộc, nhưng quả thật cũng không chấp nhận được cảnh tượng như vậy. Từ trong lời nói của đôi nam nữ lộ ra hơi thở hôi thối, càng làm cho nàng buồn nôn. Không phải là thứ gì tốt đẹp. Dương Khai liếc nhìn Tuyết Chuẩn, nhíu mày. Tên này có phải là thích vẻ đẹp của người, nên mới đuổi theo người không tha? Tuyết Chuẩn nghe hung tợn trừng mắt liếc Dương Khai, rồi cắn răng nói. Thôi, đừng có nói mát nữa. Dương Khai cười khà khà. Thấy dáng vẻ bọn họ không có gì sợ, bộ dáng thờ ơ. Đôi nam nữ đuổi tới đang đứng đối diện kia có chút kinh ngạc. Nam tử kia nghiêm túc xem xét Dương Khai một phen, không khỏi cười giễu cợt. Phản hư cảnh tầng 2, không ngờ cũng dám chạy tới huyết ngục. Điều này thật là thú vị à, sư muội à, người này lá gan rất là lớn à. Ta chính là thích nam nhân có gan lớn nha. Nữ nhân yêu mị kia lè lưỡi, liếm đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ rất là hứng thú đối với Dương Khai. Biểu hiện khắc tình trên mặt càng thêm phơi phới. vòng eo uốn éo hiện ra độ cong và đường cong mê hoặc lòng người. Được, vậy tên kia thuộc về ngươi. Nam nhân gật đầu chỉ vào Tuyết Chuẩn. Còn yêu nữ này thuộc về ta. Sự huynh sống nhiều năm như vậy rồi, thật là chưa từng chơi đùa với yêu tộc cao cấp như thế này. Xem ra, lát nữa nhất định có thể khiến cho mình vui hết mức đây. Yêu nữ, ngươi chạy tới nơi này, chẳng lẽ trông mong tên này cứu mạng ngươi? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Lý Mộ xưa nay thường hoa tiết ngọc. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngược lại còn có thể khiến thể xác và tinh thần của ngươi cực kỳ sung sướng. Được chứ? Hằng Mây dáng vẻ ăn chắc Tuyết Chuẩn và Dương Khai đỉnh đạt hỏi. Miệng chó, ói không có ra ngà voi. Tuyết Chuẩn hừ lạnh một tiếng khẽ kêu. Nữ nhân, giao cho người đối phó. Còn tên nam nhân thối này thì để cho ta. Có thể đổi lại hay không? Ta không phải là người thích giết nữ nhân. Dương Khai nhìn về nàng, lời còn chưa hết, Tuyết Chuẩn đã xông lên. Một thân yêu nguyên hùng mãnh cuồn cuộn cúng lên một luồng gió bao trùm tên nam tử kia. Trong khoảnh khắc, Tuyết Chuẩn liền cùng nam tử kia giao tranh. Còn lại Dương Khai và nữ nhân yêu mị nhìn nhau. Tiểu ca, người vừa mới nói muốn giết ta sao? Nữ nhân yêu mị kia cũng không có ý lo lắng cho sư huynh mình, ngược lại nhìn Dương Khai đầy hào hứng. Dương Khai tét miệng mỉm cười. Nữ nhân như ngươi, ta nào nỡ giết chứ? Nữ nhân kia ngay ra nở nụ cười đầy phóng đãng, đủ loại phong tình nhìn Dương Khai. Nếu như không có nở, vậy chúng ta tìm một nơi trò chuyện được chứ? Tiểu ca xem ra rất trẻ, tỷ tỷ cũng không có nở làm khó ngươi. Giọng nói của nàng như hoa lan, một mùi thơm ngọt ngào bỗng nhiên tràn ngập xung quanh, quanh quẩn chóp mũi của Dương Khai. Hơi thở ngọt ngào giống như bàn tay nhỏ bé vô hình trêu ngẹo từ sâu trong cõi lòng của Dương Khai. Khiến máu của hắn cuồn cuộn lên, nhịp tim tăng nhanh. Khi nói chuyện, lại có một bàn tay ngọc ngà xinh tươi hướng về gò má của Dương Khai vuốt ve. Đôi mắt thùy mị dịu dàng như nước, động tác mềm mại, dường như có thể khiến cho tất cả nam nhân mất đi cảnh giác, tùy ý để cho nàng hành động. Được. Dương Khai cười tươi, không đợi tay ngọc của nàng chạm đến mình. Trong mắt bỗng nhiên toát ra thần sắc lạnh lùng tàn khốc, chộp lấy cổ tay nàng. Bất ngờ không kịp đề phòng, tay của nữ nhân kia bị Dương Khai nắm chặt. Nữ nhân yêu mị hơi biến sắc, không chịu được kêu lên một tiếng, tủi hờn nhìn Dương Khai như muốn khóc. Tiểu ca, ngươi làm ta đau. Vừa nói cánh tay vừa rung, cánh tay trắng như phấn giống như con linh xà lay động, giống như không xương co rúng, muốn thoát khỏi nắm tay của Dương Khai. Dương Khai cười gằn siết chặt cổ tay nàng ta, kéo mạnh nàng về phía mình. Đã nhận ra bản thân căn bản không thể kháng cự lại lực lượng cuồng bạo như vậy. Nữ nhân bị hoặc rốt cuộc khuôn mặt biến sắc. Một tay khác chưa bị Dương Khai khống chế, khẽ lật một cái rất nhanh. Giữa các ngón tay bỗng nhiên có mấy cây châm dài nhỏ yếu như lông trâu, thuận thế hướng vào trước bụng Dương Khai. Bí bảo hình châm kia không chút lưu tình, đâm vào phần eo của Dương Khai. Ngọc thơm đầy trong lòng, Dương Khai cùng nữ nhân kia da thịt kề sát. Hơi thở của nữ nhân bỗng nhiên trở nên nặng nề, mắt đẹp gần lên như hơi nước, nhẹ nhàng thổi vào trong tai của Dương Khai. Thất tình lục dục châm này là bí bảo độc nhất vô nhị của tỷ tỷ. Tiểu ca, ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Tỷ tỷ nhất định thỏa mãn ngươi. Cái này gọi là thất tình lục dục châm. Dương Khai tét miệng cười, chẳng ra làm sao, hoàn toàn không điều động được hứng tình trong người ta. Nữ nhân kiều mị lập tức mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn. Bất ngờ phát hiện chỗ eo của Dương Khai chẳng biết từ khi nào có thêm một ánh huỳnh quang màu tím, mà bí bảo của mình bị ánh huỳnh quang màu tím trắng bên ngoài, căn bản không đâm được một chút. Nàng ta lập tức trở nên giận dữ, thân hình chuyển động, thánh nguyên trong người chợt bạo phát, khẽ đánh một chưởng về Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh, ma diệp màu đen bốc cháy trên tay, hùng hăng đánh một quyền về bàn tay ngọc của nàng ta. Ầm một tiếng, thánh nguyên hai người va chạm, bàn tay ngọc của nàng ta căn bản không thể ngăn được lực lượng cuồng bạo của Dương Khai, trực tiếp bị đánh ngược trở về. Bàn tay đặt trên bộ ngực cao vút của mình, trong lồng ngực truyền ra tiếng xương cốt gãy lìa. Tiếng thét chói tai vang, thân thể mềm mại của nữ nhân kia như con diều đứt dây bay lên cao. Ma diệm đen như mực đốt quần áo nâng ngực nàng, lộ ra xuân quang trắng nõn mê người. Nhưng xuân quang khiến nam nhân mê muội này lại rất nhanh trở nên cháy khét. Máu đỏ sẫm từ trên ngực chảy xuống tới đùi, tạo thành sự đối lập rất rõ ràng so với da thịt trắng nõn, nhưng lại lộ ra một vẻ đẹp đỏ thắm lẳng lờ. Thân hình của nữ nhân kia lảo đảo, liều mạng thúc giục thánh nguyên, rất vất vả thân thể mới đứng vững, đứng sừng sững trong hư không. Cúi đầu, nhìn lồng ngực của mình một cái, sắc mặt của nàng ta lập tức vặn vẹo, nhìn Dung Khai căm hận, hét to tới lạc giọng. Ta muốn giết ngươi! Thần sắc của Dung Khai lạnh lùng, trước thân mình hiện ra kim quang, hai đạo kim huyết ti xuất hiện. Tâm niệm vừa tác động, hai đạo kim huyết ti liền lập tức biến thành mũi tên rời cung, bắn về nữ nhân kia không chút lưu tình. Nữ nhân bị hoặc cả kinh thất sắc, nàng ta căn bản không có nghĩ đến nam nhân chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng 2 là cường hãn đến như vậy. Nàng cho là mình có thể dễ dàng đối phó với hắn. Nàng cho rằng đối phương nhất định sẽ quỳ gối dưới chân váy mình, mặc mình muốn làm gì thì làm. Nhưng cho đến giờ phút này, nàng mới biết mình đã sai lầm, là hoàn toàn sai. Nam nhân phản hư cảnh tầng 2 này căn bản không kém so với bất kỳ một phản hư cảnh tầng 3 nào, thậm chí còn có xu thế giỏi hơn. Hai đạo kim quang ép tới trước người, nữ nhân này không dám sơ suất, thân thể mềm mại rung lên. Một kiện bảo giáp màu lam lập tức xuất hiện, bao trùm thân thể mềm mại của nàng ta bên trong. Đồng thời bàn tay trắng nõn huy động, bắn ra từng bí bảo hình cây châm mắt thường gần như không thể nhận ra. Một chuỗi tiếng loảng xoảng vang, hai đạo kim huyết ti bị ngăn ở trong không trung. Nhưng không đợi nữ nhân kia ngừng nghỉ một hơi, hai đạo kim huyết ti là đang biến ảo vặn vẹo, bỗng nhiên biến thành yêu thú có hình thể khổng lồ với hai màu vàng đỏ tương giao, có hai cánh mọc trên lưng. Là lôi viêm phi tích. Nữ nhân biểu hiện đờ ra, hoàn toàn không thể nào hiểu rõ điểm ảo diệu của bí thuật này. Hai lôi viêm phi tích, một trái một phải đánh về nàng ta, đang mở rộng miệng lớn như chậu máu, dường như muốn cắn nuốt nàng. Nữ nhân này thần sắc hoảng hốt lung túng, trong đôi mắt đẹp đầy ý hoảng sợ, thân thể mềm mại không kìm được mà sợ rung lên. Không đợi nàng thi triển bí thuật, móng vuốt to lớn của lôi viêm phi tích đã đập đến trước mặt nàng. Một tiếng vang nặng nề truyền đến, nữ nhân này lập tức bị đánh bay ra. Mặt khác, một lôi viêm phi tích khác vừa đúng lúc cắn nàng ta một cái. Tia sáng trên bảo giáp màu lam nhạt lóe sáng không bất định, ngăn cản hợp lực cắn kinh khủng của lôi viêm phi tích. Dương Khai bay lên, nhìn chăm chú nữ nhân tuyệt vọng. Trên tay bỗng nhiên có thêm một đạo bí bảo như một mũi tên ngắn nhỏ. Vũ Linh Tiễn. Sau khi bổ sung năng lượng hoàn toàn, có thể sử dụng bí bảo quỷ dị hai lần. Lực sát thương cường đại, cho dù là vò giả phản hư cảnh tầng 3 cũng không thể nào nhìn thấy. Cổ tay hắn hơi rung, một mũi tên năng lượng bắn về nữ nhân kia. Hơi thở của cái chết đang ập đến ngay trước mặt. Nữ nhân này là Linh Thất Thành. Sư huynh, cứu ta! Tiếng cầu cứu vừa dứt, Vũ Linh Tiễn trực tiếp đánh bảo giáp phòng ngự trên người nàng ta tan thành mảnh vỡ. Không có bảo giáp phòng hộ, lôi viêm phi tích một ngụm liền cắn nuốt nữ nhân này thành hai khúc. Nàng ta không phải là thân thể yếu đuối, nhưng đối diện với lôi viêm phi tích vẫn không có năng lực ngăn cản. Xác tàn từ trên cao rơi xuống, mùi máu tươi ngút trời. Hai lôi viêm phi tích lại vặn vẹo một hồi, lần nữa huyễn hóa thành kim huyết ti bay vụt vào trong cơ thể của Dương Khai. Đứng ở chỗ cũ, Dương Khai trầm ngâm một lát, thần sắc hài lòng. Lần trước tại Huyền Nguyệt Thành, Dương Khai đánh chết hai yêu thú kéo xe, dùng kim huyết ti hấp thu gần như hoàn toàn tinh huyết của lôi viêm phi tích, luyện hóa thành huyết thú. Đây là lần đầu tiên dùng trong chiến đấu. Uy lực đúng là không tầm thường. Điều đáng quý nhất chính là một khi luyện hóa thành huyết thú, không cần Dương Khai phân tâm khống chế, huyết thú có năng lượng tự làm chủ để đối địch. Điều này khiến Dương Khai rất là hài lòng. Hắn đưa mắt nhìn về chiến trường khác ở phía trước, nhìn một hồi bèn yên lòng. Nam nhân vốn dĩ khoe khoang kia dường như căn bản không phải là đối thủ của Tuyết Chuẩn. Yêu khí bên kia ngút trời, hoàn toàn không chế hơi thở của nam nhân kia. Tuyết Chuẩn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Kết thúc tập 297 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.